Lược Thiên Ký, chương 1534, cho hắn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1562, cho hắn quỷ. Nghe nói đế lưu điện hạ hứa hẹn, muốn tại ngày mai cho ám ảnh thiên mộng ra một câu trả lời thỏa đáng. Tiên giới liên quân chư vực trong 3 ngày qua, đã bị một tin tức sở kinh động, mà tin tức trung tâm tự nhiên còn là vừa vặn một tháng trước chấn kinh chư phương thế lực xích đế tam tử đế lưu. Đổi mới nhanh nhất nguyên bản trong một tháng này, ngũ phương thế lực lớn không chịu tiếp nhận nhà mình thiếu chủ nhân mất tích tại loạn lưu biển, kết quả từng cái chạy đến đế lưu tiên quân đóng quân quân trận đi náo động đến tin tức đã trở thành chư liên quân nhiệt nghị đối tượng, một phe là đường đường đế tử, một phương khác lại là bốn vực chư hầu, ai có thể chiếm cái thượng phong đều là mọi người phi thường quan tâm, kết quả, đương nhiên, kỳ thật người sáng suốt cũng minh bạch dưới tình huống bình thường, chuyện như thế rằng co cũng là tranh không ra kết quả tới. Một phương diện, mấy vị kia thiếu chủ tử biến mất hơn phân nửa chính là đã tao ngộ bất trắc, nếu không các lớn đạo thống, thế gia, đều có lĩnh hội mệnh thuật huyền cơ người, như thế nào lại đẩy không ra những thiếu chủ kia người sinh tử cùng đại thể phương vị. Mà làm chuyện này, cái kia định lại chính là từ trước đến nay đều dùng hung ác tàn nhẫn nghe tiếng đế lưu điện hạ rồi, thế nhưng là hắn cũng nhất định sẽ không thừa nhận chuyện như vậy, đổi ai cũng sẽ trực tiếp đẩy lên thiên nguyên phản nghịch trên thân, dù sao đã là chết vô đối cầm sự tình, ngươi lại có thể bắt ta làm gì. Ngũ đại thế lực lại thế nào không cam tâm, cũng không thể tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới đối với đường đường đế tử làm gì, loại sự tình này sớm tối vẫn là một kết quả, cái kia chính là các phương diện đều sống bồn loãng, âm thầm nhớ cách thù, mặt ngoài người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể lúc đầu đều đã náo loạn một tháng, tất cả mọi người coi là sẽ không còn có hoa dạng gì, kết quả lại có mới tiến triển, đã cả một cái tháng không có lộ diện đế lưu thế mà xuất hiện, mà cái này đế lưu điện hạ làm việc cũng là hoàn toàn như trước đây phách lối nhổ hỗ, không chỉ có trực tiếp đem mộng ra địa vị phi phàm đại trưởng lão đả thương, càng là tự nhận cái này vụ án không đầu mối, muốn cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hắn có thể có cái gì giao phó? Thừa nhận mình giết mấy vị kia thiếu chủ nhân, hỏi ngũ đại thế lực có thể thế nào? Vẫn là đem mấy vị kia thiếu chủ nhân thi hài giao ra, sau đó nói chuyện làm sao bỏ qua chuyện này. Lúc đầu vẫn tại trong lòng kìm nén sợi lửa ngũ đại thế lực thoáng một cái nhưng có chút giận lỗ hồng, trước đó bọn hắn mặc dù đi đế lưu quân trận đi náo, nhưng dù sao không có gì chứng cứ rõ ràng, lại bởi vì đối phương là đế tử cho dù là cái thất thế đế tử cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nhào nặn, làm việc tự nhiên không dám quá mức, bắt lấy đế lưu ngự hạ tiên tướng đánh một trận cũng đã là cực hạn, nhưng hôm nay đế lưu không khác là mình tay cầm chuôi dao cho trên tay bọn họ, không thật cho cái dao phó, chuyện này là không cách nào lành. Mà ngoại trừ một lòng xem náo nhiệt khán quan bên ngoài, quan tâm đại xích thiên một mạch đại thế người cũng đều là nhấc lên hào hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế lưu điện hạ trở về cùng đế thích điện hạ tranh chấp, vốn lại đuổi kịp xích đế phong quan, chính là lão thiên gia an bài tốt một trận vở kịch a. Lúc đầu trải qua một tháng trước sự tình, tất cả mọi người cảm thấy đế lưu điện hạ nội tình phi thường, hậu trước rất nhiều, so với ngàn năm trước đó còn thần bí chút, đối mặt đế thích điện hạ cũng không phải không có phần thắng, chỉ là cho tới bây giờ mới phát hiện, vẫn là đế thích điện hạ cao hơn một bậc. Một tháng trước hắn đặc biệt an bài mấy vị kia công tử ca nhi chị em đi đối phó đế lưu điện hạ, đoán chừng liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư đi thành. Những cái kia ca nhi chị em cùng thời với bọn họ sau thế lực tự nhiên cùng đế thích điện hạ đi thêm gần, không thành. Liền liền tiên soái ngự dưới, đều đang nói tới việc này. Ha ha, cái kia liền trở thành hiện tại cục diện này. Đế lưu điện hạ tính nết cho tới bây giờ đều là giữ dằn như lửa, cùng đế thích điện hạ vừa lúc là hai thái cực, một cái am hiểu nhất tu hành, hung mãnh không chịu nổi, uy chấn chư thiên, một cái lại là mưu tính sâu xa, trí kế hơn người, hiện tại hai người chân chính tranh đấu còn không có để lộ cái này mở màn, đế lưu điện hạ cũng đã ở vào thất bại chi địa, đắc tội ngũ đại thế lực liền cơ hồ xem như tương đương đắc tội tất cả thái ất thượng tiên, mà đường đường đế tử, liền cái bên người phụ tá thái ất thượng tiên đều không có, lại chỗ nào còn tính là cái hợp cách đế tử đây. Đừng nói đế tử chi tranh, không có thái ất thượng tiên phụ tá, liền chân chính tam thập tam thiên cao giai chi tranh còn không thể nào vào được. Liền xem như một chút tiềm lực thâm hậu chính tiên, cũng sẽ không tại bên cạnh ngươi phụ tá, bởi vì chính tiên cầu cái gì, không phải liền là tiếp tục tu hành, hy vọng một ngày kia có thể đặt chân thái ất chi cảnh a, nhưng ngươi đắc tội ngũ đại thế lực liền sẽ tại tu hành tài nguyên trên bị phong tỏa, liền chút đồ vật ra hồn đều không cách nào thưởng cho thủ hạ, tự nhiên là sẽ không có người tận tâm tận lực vì ngươi làm việc, cần biết đạo, năm đó tiên vương chi tranh, chư tiên vương ở giữa đều như bị điên tranh đoạt những thế gia này cùng đạo thống duy trì, huống chi ngươi một cái khô khô đế tử. Những này tiên soái thuộc hạ đều khẽ than, Đại thế gia tùy tiện, là có căn cơ chống đỡ lấy a, liền liền Thanh Huyền vực chủ dạng này tân tấn chư hầu tại căn cơ trên cũng không sánh bằng bọn hắn, bàn về bên người nuôi dưỡng lên thái ất thượng tiên thế lực càng là kém xa tít tắp những cái kia chư hầu, mà chúng ta vị này đế lưu điện hạ, thì càng kém xa, thật muốn biết hắn lần này làm sao cho người ta giao phó a. Ta cũng là nghĩ nhìn một cái, lần này hắn đến tột cùng sẽ làm sao cho ngũ đại thế lực một câu trả lời thỏa đáng. Trong tinh vực một viên mỹ lệ ngôi sao màu tím phía trên, nhưng cũng đang có một vị bích váy nữ tử chữ lập chính xa xa nhìn qua cái kia một mảnh quang hoa bao phủ loạn lưu biển, nhẹ khẽ nhíu mày tựa hồ có chút hiếu kỳ, nhưng thần sắc bên trong, nhưng cũng không có nhiều ít vẻ hưng phấn. Thanh La tiểu thư, có ngài bày mưu nghĩ kế trực tiếp gãy mất cái kia đế lưu căn cơ, ha ha, người khác đều nói hắn cường thế trở về, lại vén gợn sóng, nhưng hắn lại ngay cả cùng đế thích điện hạ tranh chấp cuối cùng cơ hội cũng không có, nói đến, đế thích điện hạ ngược lại là cảm tạ ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nữ tử này bên người, một cái váy đỏ nữ tử cười tùm tìm nói ra, nhìn qua loạn lưu biển, trong ánh mắt hình như có vẻ oán độc. Nàng lấy lòng cũng không gây nên bích váy nữ tử hứng thú, trái lại đôi mi thanh tú nhau càng chặt. Qua nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng nói. Lúc đầu ta dự định ngồi xem hai người bọn họ tranh chấp thu lấy cá ông chi lợi, nhưng hôm nay ta nhưng lại không thể không tự mình xuất thủ thay đầu gỗ kia xử lý phiền phức, thậm chí bắt trước đế thích điện hạ bút tích cùng thần thức khí thức hướng ngũ đại thế lực viết thư giải thích, lại đem lửa giận của bọn họ dẫn hướng đế lưu, đoạn hắn đại thế, đỏ, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, có biết vì sao? Cái kia váy đỏ nha đầu thoảng qua ngoài ý muốn, lắc đầu. Ta, tiểu thư tâm tư như biển, ta lại có thể nào hiểu được. Bích váy nữ tử nhẹ nhàng thở một hơi, nói. Ta sợ hắn, đỏ nha hoàn nao nao, khó có thể tin hướng nàng nhìn lại. Mà cái kia bích váy nữ tử, nói ra câu nói kia về sau tựa hồ phá vỡ đáy lòng một tuyến, trái lại càng thống khoái hơn nói ra. Ngàn năm trước đó, đế lưu liền 10 phần đáng sợ, hỉ nộ vô thường, táo bạo không chừng, lệch lại mạnh mẽ lợi hại, không đâu địch nổi, nhưng ta tốt xấu vẫn có thể thăm dò đáy lòng của hắn cái kia mấy đầu tuyến, thậm chí nhờ vào đó điều khiển hắn ý nghĩ, nhưng bây giờ nhưng không đồng dạng, hắn lần này trở về còn là giống nhau tùy tiện, bá đạo, nhưng ta rõ ràng cảm giác được hắn cùng trước kia không đồng dạng, nhiều một chút biến hóa. Nói đến chỗ này, nàng có chút dừng lại, trong ánh mắt tỏa ra một chút dị sắc. Liền lấy một tháng trước sự tình tới nói đi, hắn làm mỗi một bước đều bị ta đoán được, vô luận là bởi vì một tiểu nha đầu liền giết tiến loạn lưu biển, vẫn là cùng mấy vị kia cùng ta cùng tên thiên kiêu đối đầu, thậm chí là cùng đế thích điện hạ 2000 xích tiêu quân giao đấu, ta đều đoán được, nhưng ta lại không đoán được một điểm. Nói đến chỗ này, nàng xoay người qua đến, thần sắc 10 phần ngưng trọng. Hắn thế mà thắng, đỏ, người nói hắn là làm sao làm được. Cái này đỏ nha đầu cũng tựa hồ bị nàng hù dọa, nửa ngày không dám mối nối. Mà cái kia bích váy nữ tử thì mình nhận lấy lời nói miệng thật sâu thở dài, nói. Ta trong một tháng này suy tính không biết bao nhiêu lần, nhưng thủy chung không có đoán được hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này, bởi vì vô luận từ góc độ nào đến xem, một tháng trước vậy cũng là một cái tất sát chi cục, nhưng hắn lại có thể lật bàn đại thắng, cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Nói chuyện, nàng vuốt vuốt mặt mình, khẽ thở dài. Người khác đều nói hắn là che giấu thực lực, thậm chí liền đế thích cũng như vậy cho rằng, nhưng ta không nghĩ như vậy, ta tại phù đồ thiên lúc cùng hắn giao thủ qua, biết hắn lúc ấy đã lấy hết toàn lực, nếu như nói một tháng trước thật sự là hắn bằng bản lãnh của mình lật bàn, vậy hắn thực lực này khôi phục hoặc nói là tiến triển, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Cái này, tiểu thư, mặc kệ một tháng trước như thế nào, lần này hắn dù sao cũng nên bị như vậy a. Đỏ nha hoàn không biết nên như thế nào khuyên bảo, thận trọng tiếp cận một câu. Bích váy nữ tử nhẹ gật đầu, phụ họa nói. Đúng a, ấn lý thuyết lần này hắn thật sự là không có cái gì phần thắng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao 1000 năm trước hắn liền đối với loại thủ đoạn này nhất khiếu bất thông, mọi chuyện cần thiết đều là ta giúp hắn quản lý. Hiện tại 1000 năm trôi qua, hắn tận gốc cơ đều không có, liền càng không khả năng xử lý tốt phương diện này sự tình, nói thế nào đều hẳn là sẽ bị như vậy a. Đỏ nha hoàn mạnh nở nụ cười, há hốc mồm, muốn nói gì. Bích váy nữ tử chợt hướng nàng nhìn lại cười nói. Nhưng nếu như lần này hắn còn có thể phá cục ta liền thật cái kia sợ hắn. Đỏ nha hoàn căn bản không biết trả lời như thế nào. Bích váy nữ tử nhưng đang lầm bầm lầu bầu giống nói đùa tiêu íp như hoa, lộng lẫy. Đỏ, ngươi nói tại làm nhiều chuyện như vậy về sau, nếu như ta lại quỳ ở trước mặt của hắn cầu hắn tha thứ, hắn có thể hay không mềm lòng tha ta một cái mạng đây. Mắt đỏ thần hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, nửa ngày cũng không dám mối nối. Nhưng bích váy nữ tử nhưng cũng không có các loại câu trả lời của nàng, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Ngươi đừng sợ ta là đang nói đùa đâu, trên thực tế liền là hắn một tháng trước lật bàn nắm ta hù dọa, thế mà để ta có một loại nhìn không thấu cảm giác của hắn, nhưng dù sao bây giờ đế thích điện hạ vẫn là ổn chiếm thượng phong, vô luận cái kia cái góc độ đến xem, hắn đều không có chút nào hy vọng thắng lợi, mà lần này càng là nhất định sẽ trực tiếp đoạn hắn đại thế, để hắn cũng không còn có thể lực cùng đế thích tranh chấp cục này, liền là tử cục hắn nhất định không phá được. Nếu là hắn còn có thể phá, vậy ta... Chấm, nàng nhẹ nhàng dừng lại, cười đến phong khinh vân đạm. Ta còn liền thật cho hắn quỳ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.